Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502: Cách tính tác dụng. Toàn cầu hiệu ứng nhà kính trở nên ác liệt cùng với cực đoan khí hậu thường xuyên xuất hiện, để cho toàn bộ chính phủ không thể không đối mặt lấy than là nguyên liệu nòng cốt hệ thống đã đến, không thể không buông tha bên bờ. Nhưng mà, một loại có khả năng thay thế hiện có nhân loại nhiên liệu hệ thống nguồn năng lượng mới, không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Tại thương nghiệp hóa thông dụng trước, cần số lớn thí nghiệm, mà thí nghiệm trước yêu cầu một cái trụ cột nhất vật lý học lý luận. Trước mắt, có khả năng giải quyết triệt để vệ sinh nhiên liệu cái vấn đề này. Hình như có thể khống phản ứng nhiệt hạch. Nhưng nhân loại trước mắt vật lý lý luận cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn vững vàng khống chế loại năng lượng này, căn bản không biện pháp tiến hành thương nghiệp hóa. Cũng chính là tại khống chế được phản ứng nhiệt hạch thời điểm, như thế nào khiến nó tới vững vàng nấu nước. Mà ở bộ này lý luận thực hiện trước, mọi người cũng chỉ có thể dùng đứng đầu truyền thống phương pháp phát điện. Nhiệt năng, thế năng, động năng cùng với năng lượng ánh sáng. Nhiệt năng tự nhiên không cần nhiều lời, chủ yếu là hỏa lực cùng hạch điện. Nhưng người trước ô nhiễm không khí, người sau có bức xạ hạt nhân cùng với tiết lộ nguy cơ. 311 sau đó, hạch điện đã bắt đầu bị dần dần vứt bỏ. Thế năng chính là điện nước, rất vệ sinh nhưng tổng số tiểu. Động năng bình thường chính là gió có thể cùng sóng năng lượng, tổng số cũng không lớn. Mà cái cuối cùng chính là năng lượng ánh sáng. Tuy nói đơn vị diện tích năng lượng ánh sáng nhỏ vô cùng, nhưng tính cả đại phúc độ diện tích, cái này nhiên liệu liền là sự chọn lựa tốt nhất. Chỉ bất quá bởi vì rất nhiều nhân tố đưa đến năng lượng mặt trời sản nghiệp rất khó thông dụng ra. Lớn nhất phiền toái chính là nguyên liệu chưa đủ. Nếu như nhân loại đại quy mô áp dụng năng lượng mặt trời kỹ thuật, như vậy nhu cầu lượng tăng vọt, hội đưa đến chi phí lên cao. Sau đó lại sẽ ức chế quang phục thông dụng. Đây là một cái chết tuần hoàn. Rất nhiều quốc gia cũng phát hiện một điểm này, cho nên không hề đại phúc độ chống đỡ, trừ phi trên kỹ thuật có khả năng tạo thành có tính lẫn lộn đột phá, hoặc là có thể tìm được một loại mới nhẹ vốn tài liệu. Lý Kế Văn cười một tiếng nói, Chu tổng lớn như vậy đầu nhập, đó thật đúng là quang phục hành nghiệp tin mừng a. Chu Vũ Kiệt từ tốn nói, cao tân kỹ thuật xuất hiện, dù sao cũng phải có người mở đường, bằng không, chờ quốc gia Tây Phương tiên phát minh đi ra, chúng ta khả năng sẽ một lần nữa bị kẹp lại cổ. Trọng sinh tới nay, Chu Vũ Kiệt mỗi một lần đầu tư, mỗi một lần tại nghiệp vụ lên khuếch trương, đều có niềm tin rất lớn, bởi vì này chút ít đã sớm có thành công tiền lệ. Thậm chí ngay cả xe điện cùng với xe điện sạc điện đứng cũng là như vậy. Nắm giữ tương lai khuynh hướng, liền có thể dễ dàng tại khống chế toàn bộ đầu gió, mà không phải chỉ bay lên. Bất quá tiên tri phúc lợi đã nhanh kết thúc rồi, cũng chỉ có thể như bình thường xí nghiệp ra giống nhau, lấy chính mình ánh mắt tới phong tỏa một cái đường đua tiến hành nghiên cứu. Thua, có thể sẽ thua rất thảm. Thắng, kia thu được không chỉ là tài sản, còn có khả năng trợ giúp nhân loại phát triển vinh dự, cùng với lưu danh sử xanh. Năng lượng mặt trời lĩnh vực nghiên cứu chính là Chu Vũ Kiệt cho tương lai mình định ra đường đua một trong. Nếu như có thể như lý pin thay thế trì chua pin giống nhau, phát hiện một loại tài liệu mới, như vậy toàn cầu nhiên liệu cách cục cũng sẽ vì vậy mà thay đổi. Lần nữa một điểm, nghĩ biện pháp hạ xuống chi phí cũng rất tốt, ít nhất có thể đủ giảm bớt phòng ấm chất khí bài phóng. Vì khống chế mạo hiểm, Chu Vũ Kiệt sẽ không ngốc hiện tại liền đại quy mô dựng lên nhà máy. Ít nhất tại tiền kỳ cũng sẽ lấy nghiên cứu làm chủ. Mà này thuộc về cơ sở khoa học nghiên cứu, rất có thể thời gian dài đều không có kết quả. Nhưng chỉ là nghiên cứu mà nói, cho dù thua, cũng chỉ là thuần túy tài chính tổn thất. Mã Vân lúc này đột nhiên hỏi, Chu Tổng, theo ta được biết, loại trừ chi phí ở ngoài, quang phục phát điện không ổn định tính cũng là lưới điện không thích nguyên nhân. Đúng, Mã Tổng nói rất đúng. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, Này thật ra cùng Musk tại sơ kỳ nghiên cứu Tesla đụng phải vấn đề giống nhau. 700 không cái pin. Như thế nào khống chế bọn họ? Mã Vân nói. Người ý tứ là dùng phần mềm tới khống chế. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đúng. Hiện tại truyền thống phương pháp giải quyết. Chẳng qua chỉ là tại quang phục bên cạnh trạm điện một bên xây một tòa nhà máy nhiệt điện. Sau đó cùng quang phục phát điện tiến hành bổ sung. Khi mặt trời có thể không có năng lượng thời điểm, phát điện nhiệt điện tới tiến hành bổ sung. Nhưng loại này chỉ là cơ bản nhất logic. Chỉ có thể nói so với lúc trước tốt hơn. Nhưng vẫn không làm được ổn định. Có thể nếu như có thể gom đại lượng số liệu. Tỉ như đối với trong bầu trời tầng mây tiến hành phân tích. Phân tích bọn họ lúc nào sẽ ngăn trở mặt trời. Ngăn trở thời điểm năng lượng sẽ bị ảnh hưởng bao nhiêu. Sau đó căn cứ số liệu. Chúng ta lại lấy hắn có thể nguyên tiến hành nhanh chóng bổ sung. Này nòng cốt vấn đề chính là xử lý như thế nào số liệu. Như thế nào tiến hành nhanh chóng bổ sung. Ta muốn chỉ cần nghiên cứu đúng chỗ. Làm đầy đủ. Như vậy có thể giải quyết tại nhân võng thời điểm điện lực ba động tính. Về phần đang nông thôn năng lượng mặt trời phát điện. Cũng cần hai cái nguyên bộ kỹ thuật. Thứ nhất chính là nhẹ vốn chữ năng kỹ thuật. Hiện tại rất nhiều quang phục công ty cung cấp phương án là phối một cái đại sức chứa pin. Nhưng cái này pin giá cả cũng không tiện nghi. Cái này cũng tại vô hình chung cản trở quang phục thông dụng. Mà cái thứ hai tự nhiên cũng là xử lý dữ liệu kỹ thuật. Để cho phát ra điện thế dòng điện phi thường ổn định. Này thật ra cũng là một loại cao cấp vô cùng khoa kỹ. Không chỉ là năng lượng mặt trời. Liền gió có thể. Thủy triều lên xuống có thể. Địa nhiệt có thể đều cần một bộ có khả năng ổn định đầu cuối điện thế xử lý dữ liệu kỹ thuật. Nếu như cái này có khả năng thành thục. Như vậy đủ loại nguồn năng lượng mới cũng sẽ càng thêm thông dụng. Này mặc dù không giải quyết được khí hậu nguy cơ. Nhưng ít ra có khả năng hóa giải. Nếu như nhà nào internet công ty có khả năng giải quyết cái vấn đề này. Tuyệt đối có thể nói được lên chân chính công nghệ cao lĩnh vực. Lúc này mới big data kỹ thuật nên bị ứng dụng địa phương. Mà không phải tuyển mộ mấy ngàn big data xử lý nhân tài đi nghiên cứu người sử dụng tiêu phí thói. Quen, Mã Vân, Mã Hoa Đằng cùng với dưới đài không ít đại lão thiếu chút nữa bị tức miệng sùi bọt mép. Toàn bộ internet lĩnh vực. Đối với người sử dụng số liệu năng lực phân tích mạnh nhất minh minh chính là ngươi đầu điều. Kết quả ngươi bây giờ nhưng ngược lại đánh ngược một bát. Lý Kế Văn cười nói. Chu Tổng ý tưởng xác thực rất đáng gờm. Vậy không biết loại trừ nguồn năng lượng mới lĩnh vực. Cái khác lĩnh vực ngài sẽ đầu tư sao? Chu Vũ Kiệt dừng một chút nói. Thật ra, ta cho là nhân loại trong tương lai gặp phải lấy rất nhiều vấn đề. Nhưng nòng cốt vẫn là vài điểm. Khí hậu vấn đề, an toàn vệ sinh vấn đề, đói bụng vấn đề, này vài điểm thật ra cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Khí hậu kịch biến đưa đến cây nông nghiệp giảm bớt, sẽ ảnh hưởng lương thực sản lượng, mà miệng người đại phúc độ gia tăng, hội đưa đến đại lượng nhân loại xông vào xa lạ môi trường tự nhiên. 20 thế kỷ mấy lần Ebola chính là rõ ràng nhất tiền lệ. Giống như Bill Gates tiên sinh tại 2015 niên Tết diễn giảng lên chú ý đề tài. Có lẽ một ngày nào đó, nhân loại địch nhân lớn nhất không phải vũ khí nguyên tử, mà là vi sinh vật. Lý Kế Văn hỏi, tương tự với xác, MERS còn có đủ loại cúm gia cầm sao? Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói, có lẽ sẽ là một hồi Tây Ban Nha cảm cúm, cũng không ai biết. Hoặc là Ebola tiến vào một cái thành phố lớn, tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Hiện tại giao thông phát triển như vậy, khả năng thời cổ sau tiểu ôn dịch cũng sẽ biến thành một cái toàn cầu tính tai nạn. Lý Kế Văn hỏi, vậy ngài tới đầu tư phương hướng chính là sinh vật khoa kỹ sao? Nói nhiều như vậy, nếu như đoán lại không tới Chu Vũ Kiệt ý tứ, vậy thì cũng thái bạch ngây dại điểm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.